Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, bay mất. Nơi này thiên địa hàn khí, thậm chí ngay cả võ giả thần hồn đều có thể đông cứng. Nơi này đến tột cùng táng lấy dạng gì yêu thú? Ngắn ngủi dừng lại sau đó, Tần Xương kinh hãi kịp phản ứng. Vừa mới loại kia đột nhiên thất thần trạng thái, cũng không phải là ước nguyện của hắn, mà là bởi vì bị hàn khí ăn mòn tạo thành hậu quả. May ra, Tần Xương thần hồn không yếu, nếu không còn thật có khả năng bị hàn khí này trực tiếp đóng băng. Thần hồn có thể là võ giả yếu ớt nhất địa phương. Một khi thương tới, rất khó khỏi hẳn, mà giống vừa mới như thế bị đóng băng ở. Một khi không cách nào thức tỉnh, liền có thể vĩnh viễn lâm vào vừa mới loại kia trong trạng thái. Tất cả mọi người không có chú ý tới Tần Xương thất thố. Dù sao, lúc này, không có ai sẽ đi chú ý hắn. Cái kia băng long hoàng triều ba người biết thiếu niên tu vi thật sự sau liền cũng không tiếp tục đem để ở trong mắt. Vào cửa lớn, chính là một gian thật dài băng xương hành lang. Cái này hành lang rộng thoáng, bông tuyết lóe ra đá lạnh hào quang màu xanh lam, ngược lại là cùng băng long hoàng triều ba người cực kỳ tương tự. Càng là xâm nhập, khí băng tuyết càng là sắc bén, nhiệt độ chung quanh càng thấp. Đợi đến nhìn đến cuối cùng lúc, trên người mấy người sớm đã bao trùm một tầng thật mỏng băng xương. Đến cùng, cuối cùng, chính là lòng đất. Làm năm người đạt tới lòng đất về sau, năm người nhìn xuống mà xuống, năm hai tròng mắt đều là thít chặt, trong ánh mắt lướt qua một vệt nồng đậm vẻ kinh ngạc. Cái đó là chấm ngoặc kép, trận pháp, điện hạ, nơi này không cách nào phi hành. Tần Xương ánh mắt ngưng lại nhìn phía dưới, đó là một chỗ trận pháp khu vực, mà lại, nếu muốn xâm nhập, nhất định phải thông qua mảnh này trận pháp khu vực. Nghe bên người băng long hoàng triều người, Tần Xương thử một chút, hắn kinh dị hiện, chính mình, mẹ nó có thể bay. Chẳng lẽ nói, phi hành thuật không giống với võ giả tầm thường ngự không thuật? Vì cái gì ở chỗ này những người khác không cách nào phi hành? Ta lại có thể, Tần Xương không có nói thẳng ra, vừa mới thân thể của hắn cũng vẻn vẹn cất cao một tấc, liền phảng phất kiễng mũi chân một dạng. Thường nhân không nhìn kỹ, căn bản là hiện không được hắn là hai chân bay lên không trung. Xem ra, trận pháp này khu vực với ta mà nói, ngược lại là thùng rỗng kêu to. Khoảng cách Bắc Minh thần công thời gian câu đao còn có nửa giờ. Đã như vậy, trước hết dùng nơi này kéo dài khoảng cách, tới tận cùng bên trong nhất lúc, Bắc Minh thần công làm lạnh hẳn là cũng qua. Tần Xương thần sắc lấp lóe, trong mắt lướt qua một vệt rảo hoạt tinh mang, bình tĩnh lôi kéo hình mộng kỳ ống tay áo, nói: Mộng kỳ, chúng ta đi trước. Tốt. Đối với Tần Xương, hình mộng kỳ vẫn là so sánh là tín nhiệm. Điện hạ, cứ như vậy để bọn hắn đi qua. Đợi đến Tần Xương hai người đi đầu bước vào trận pháp khu vực về sau, cái kia đi theo băng long tam hoàng tử sau lưng giữ im lặng một vị nam tử âm lãnh mà nhìn xem thiếu niên bóng lưng, hỏi: Đã có người muốn đi thử trận, chúng ta lại cớ sao mà không làm đâu? Đi theo phía sau hắn, nhớ kỹ hắn đi địa phương. Băng long tam hoàng tử khóe miệng nhấc lên một vệt rảo hoạt độ cong, nhạt vừa cười vừa nói. Trong mắt của hắn hàn mang thỉnh thoảng lướt hiện, nếu không phải cố kỵ nơi đây quá mức quỷ dị cần người dò đường, hắn sớm đã động thủ. Điện hạ anh minh, đi. Tần Xương hai người dẫn đầu, sau lưng cái kia băng long tam hoàng tử ba người thì là đi sát đằng sau. Bọn họ duy trì khoảng cách nhất định, nhưng Tần Xương hai người chỗ qua lộ tuyến, đều bị bọn họ thuộc nằm lòng. Dưới đường đi đến, Tần Xương hai người có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Cái kia băng long tam hoàng tử bọn người thì là vui vẻ nhẹ nhõm. Gia hỏa này, đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Cứ như vậy ăn thiệt thòi xuống dưới. Đối với Tần Xương quái dị cử động, hình mộng kỳ mười phần không hiểu. Ở chung được nửa tháng trôi qua, nàng cũng coi như đối trước mặt thiếu niên nhiều ít có chút hiểu rõ. Biết ra hỏa này tuyệt đối không phải một cái người chịu thua thiệt. Nhưng vì sao hôm nay biết cái này giống như khác thường? Thật chẳng lẽ sợ cái kia băng long tam hoàng tử rồi? Tần Sương bạo lộ ra tu vi khí tức chỉ có đoạt mệnh cảnh nhị trọng. Nhưng hình mộng kỳ lại là rất rõ ràng. Nửa tháng trước nàng mới cùng thiếu niên gặp mặt lúc. Cái sau khí tức chỉ có đoạt mệnh cảnh nhất trọng. Khi đó Tần Sương liền có thể mấy chiêu bên trong đem nàng đánh bại. Thực lực bây giờ tinh tiến. Thực lực tất nhiên càng hơn lúc trước. Không nói có thể đánh bại băng long tam hoàng tử. Có lẽ cũng không kém nhiều lắm. Đây không phải mù quáng tin tưởng, mà chính là hình mộng kỳ thông qua tự thân kinh nghiệm tổng kết ra. Cái này ngày bình thường uể oải thiếu niên biểu lộ ra thực lực. Tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Đến, tại tiến lên nửa đường lúc, Tần Sương đột nhiên dừng bước. Sau lưng hình mộng kỳ có chút dừng lại, kém chút đụng vào thiếu niên phía sau lưng. Trong lúc nhất thời, nữ hài khuôn mặt ửng đỏ. Hờn dỗi chừng mắt nhìn thiếu niên liếc một chút, nói, làm sao đột nhiên dừng lại, bởi vì, chúng ta muốn bay mất, bay đi, tại hình mộng kỳ thần sắc kinh ngạc bên trong, nàng cặp kia non mềm tay ngọc đột nhiên bị một cái mạnh mà có lực tay nắm giữ. Không giống nhau nàng phản kháng, nàng liền cảm giác được tự thân đúng là bay lên, cái này, chấm ngoặc kép, hình mộng kỳ biết rõ, phiến địa vực này. Nhưng là không cách nào phi hành. Nhưng vì sao? Tần Sương vậy mà có thể không nhìn này phương địa vực hạn chế. Chẳng lẽ, hắn biểu hiện ra thực lực là giả? Điện hạ, tiểu tử kia, chấm ngoặc kép, ta nhìn thấy. Phía sau, băng long tam hoàng tử sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào bay đi hai người. Tần Sương độ quá nhanh. Thậm chí ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng. Hai người cũng đã cách bọn họ có vài chục trượng xa. Hỗn đàn, tiểu tử này cũng dám giả heo ăn thịt hổ. Có thể ở chỗ này ngự không mà đi. Tiểu tử này thực lực. Chẳng lẽ, không có khả năng, liền xem như đánh trong bụng mẹ tu luyện. Thực lực của hắn cũng không có khả năng đạt tới loại kia tầng thứ. Nhất định là tiểu tử này có ngăn cách phiến thiên địa này hạn chế linh bảo. Nhìn lấy băng long tam. Hoàng tử tái nhợt sắc mặt, hai người khác thở mạnh cũng không dám một chút, cứ việc hai người là đoạt mệnh cảnh tứ trọng cường giả. Nhưng tại vị này lấy thủ đoạn độc ác lấy xưng băng long tam hoàng tử bên người làm việc, lại là đem tư thái thả cực thấp. Hô, nghĩ không ra, ngươi lại có năng lực như vậy, tu vi của ngươi, chấm ngoặc kép, vượt qua đá lạnh trận khu vực, hai người liền rơi xuống mặt đất. Mảnh này trận pháp địa vực cuối cùng chính là một đầu sông băng hành lang. Nghe hình mộng kỳ tra hỏi. Tần Sương cười cười. Tiểu kỹ xảo mà thôi. Không gian kia tuy bị bày cấm chế. Nhưng cũng không phải không có chỗ trống có thể chui. Luận mở mắt nói lời bịa đặt. Tần Sương thế nhưng là tổ sư cấp bậc. Hồ đồ hình mộng kỳ sửng sốt bị nói đến sửng sốt một chút. Sau cùng lại là thật coi là Tần Sương bắt lấy khu vực kia một ít lỗ thủng. Nàng không thể tin được Tần Sương thật sự có năng lực xông phá nơi đó cấm chế. Bởi vì nàng minh bạch vậy cần thực lực rất mạnh. Đi thôi, qua đầu này hành lang, hẳn là có thể nhìn đến chủ điện đi. Không biết cuối cùng là người nào kiến tạo mộ phần. Có thể tại sắp chết thời điểm kiến tạo lên như thế mộ phần. Chắc hẳn vị kia thực lực cũng không thấp đi. Gặp hình mộng kỳ không lại cứu lại thực lực của mình vấn đề. Tần Sương lúc này mới đem ánh mắt đặt ở hành lang phía trên. Nhóm này ngang hành lang cực kỳ kéo dài. Lại là hướng lòng đất mà đi. Dường như thẳng tới địa tâm đồng dạng. Di Lạc Đại Lục chính là viễn cổ ma tộc cùng Thanh Châu đỉnh cao cường giả chiến đấu chủ yếu chiến. Trường một trong, chắc hẳn chết ở đây cái vị kia. Cũng là năm đó Thanh Châu đỉnh cao cường giả đi. Hình mộng kỳ trong đôi mắt đẹp lướt qua một vệt hưng phấn thần mang. Đi vào Di Lạc Đại Lục, đại bộ phận người muốn không còn là thứ tự, mà là muốn lấy được năm đó chết ở đây tiền hiền nhóm truyền thừa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.